Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 762, 20 con cá. Lần trước Hạ Biên mang Điểm Điểm dọc theo Viêm Hà đi lên tìm phương pháp chữa bệnh thời điểm. Cũng bởi vì kinh nghiệm chưa đủ bị thua thiệt. Lần này hắn mang theo quà cảm ơn lần nữa dọc theo Viêm Hà đi lên. Liền học thông minh, càng cảnh giác xung quanh người cùng vật. Phàm là muốn dựa gần bọn họ, không cần biết là ai, giết, đừng nhìn để sơn bộ lạc người ở Viêm Giác nơi này rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Hạ Biên cũng vẫn luôn treo mặt cười, nhưng bén nhạy người đều có thể nhận ra được bọn họ trên người không che giấu được sát khí. Không phải nhằm vào Viêm Giác, mà là những sát khí này bọn họ không thể hoàn toàn thu liễm. Lại nhìn bọn họ chuyên chở đại vỏ sò bè gỗ. Phía trên có thật nhiều không có bị nước sông cuốn đi vết máu. Có chính bọn hắn, cũng có dọc đường gặp được người cùng thú. Càng huống chi để sơn bộ lạc người còn trải qua một tràng cuộc chiến sinh tử. Chính là hung khí cao thời điểm. Ai chọc tới bọn họ liền trực tiếp giết. Đối với nửa đường gặp được những thứ kia nhân vật khả nghi, Hạ Biên cũng đều không giấu Thiệu Huyền. Rốt cuộc, bọn họ để sơn bộ lạc cách xa. Rất ít sẽ có người ngoài qua tới. Nhưng Viêm Giác bên này lại bất đồng. Nếu thật là biển bên kia người, có lẽ sẽ đối Viêm Giác sản sinh uy hiếp. Đến trước thời hạn phòng bị mới hảo. Ai, kém chút quên. Hạ Biên đi tới kia ba cái thả các loại biển bối đại vỏ sò trước. Bất quá Hạ Biên muốn tìm cũng không phải những cái này. Nhìn ba cái trang biển bối đại vỏ sò, sau đó mở ra trong đó một cái. Rất nhiều loại nhỏ vỏ sò thượng, còn thả một cánh tay dài hơi lớn hơn vỏ sò. Cái này vỏ sò giống như là hai cái tay ngón tay đan xen khép lại dáng vẻ. Khe hở nơi bị điền đồ vật, có nước thấm ra, Hạ Biên đem nó ôm ra lúc sau. Dùng trong tay nhọn rác thạch, có kỹ xảo ở mấy chỗ nại. Sau đó một dùng lực, vỏ sò liền bị cạy ra. Bên trong là từng cái lật bụng cá nhỏ. Thiệu Huyền chỉ bên trong những thứ kia chết giống nhau cá nhỏ. Nhìn hướng Hạ Biên, ánh mắt mang theo nghi ngờ. Cá chết? Không, những cái này không chết. Chỉ là bị uy thuốc. Giống như là chết một dạng. Hạ Biên nói, bọn họ ở để sơn bộ lạc thời điểm. Có lúc cũng sẽ bắt rất nhiều cá. Nhưng bắt nhiều không thể một thoáng toàn giết. Có chút người cũng không thích ăn phơi khô cá. Cho nên, để sơn người tìm được một loại thuốc, có thể nhường cá ăn lúc sau rơi vào ngủ say. Như vậy cá mới có thể thời gian dài duy trì tươi mới. Chờ bọn họ lúc nào muốn ăn, lại đem cá từ vẩy qua thuốc trong nước lấy ra tới. Bỏ vào bình thường trong nước, qua không được bao lâu bọn nó liền sẽ lần nữa tỉnh táo. Nhường người dùng thùng nước trang một thùng nước xong. Hạ Biên đem bên trong 20 điều cá nhỏ thả vào trong thùng nước. Vỏ sò trong nước vẩy qua thuốc. Chỉ cần thoát ly nước thuốc, những cá này lại sẽ tỉnh lại. Bất quá, nếu như 3 ngày còn không tỉnh lại được, kia bọn nó rất khả năng liền vĩnh viễn tỉnh không được. Bất quá, nhìn bọn nó dáng vẻ, 3 ngày bên trong khẳng định sẽ tỉnh. Hạ Biên nói, nếu quả thật bị nước thuốc cho thuốc chết mà nói. Cá không đến nỗi còn duy trì cái bộ dáng này. Bọn họ thường xuyên tiếp xúc cá. Dĩ nhiên biết cá thể có hay không bình thường. Đây là Vu đưa cho các ngươi. Lần trước qua tới thời điểm, Vu gặp qua các ngươi hồ. Cũng nghe nói các ngươi chăn nuôi cá. Cho nên bắt chút tươi mới qua tới. Nga, còn có một chút làm thành cá khô. Thả ở trong vỏ sò mặt. Hạ Biên đem 20 điều cá nhỏ thả vào thùng nước lúc sau. Lần lượt kích thích, lần nữa xác nhận là thật không thành vấn đề. Những thứ này là cái gì cá? Thiệu Huyền nhìn, những thứ kia mới một trưởng nhiều dài hình thoi cá nhỏ. Đầu cá cùng cá cõng là màu xanh đen, màu sắc tương đối sâu. Dáng vẻ cũng không nhìn ra cái nguyên do. Viêm Hà trong lớn lên cùng chi tướng tựa như cá cũng không phải không có. Là áo giáp cá. Bởi vì bọn nó sau khi lớn lên giống như ăn mặc cứng giáp một dạng. Đừng nhìn bọn nó bây giờ như vậy tiểu. Thực ra rất nhiều cá mới sinh ra thời điểm không đại. Còn không ta móng tay đại. Nhưng cuối cùng có thể lớn lên so. So các ngươi nơi này gian phòng còn muốn đại. Áo giáp cá chính là. Hơn nữa, áo giáp cá ở trong biển cùng để ngư là đối nghịch. Đụng phải liền sẽ liều mạng chém giết. Trước kia chúng ta đã từng giúp qua để ngư. Cùng áo giáp cá đối kháng qua. Còn thường xuyên đi trong sông tìm bọn nỏ ấu cá bắt ăn. Bởi vì áo giáp cá sẽ đi thượng du sông địa phương sinh cá nhỏ. Nhưng mà, sinh xong lúc sau liền sẽ lần nữa về đến trong biển. Những cái này cá nhỏ là ở trong sông lớn lên. Các ngươi nơi này cũng khẳng định có thể nuôi. Hạ Biên đứt quãng đem biết tin tức đều cho Thiệu. Huyền nói ra, bọn họ thực ra cũng không phải quá rõ áo giáp cá tập quán. Chỉ là trước kia bởi vì cùng để ngư cùng một chiến tuyến. Cũng căm thù áo giáp cá. Cho nên thường xuyên nhìn chăm chú bọn nó hoạt động mà thôi. Bọn nó ăn cái gì? Thiệu Huyền hỏi. Ăn. Chấm ngoặc kép. Hạ Biên ngây ngẩn. Bọn họ chỉ biết viêm giác chăn nuôi cá cùng những loại thú khác. Chính bọn họ là không có phương diện này kinh nghiệm. Đói liền trực tiếp đi bắt cá là được rồi. Căn bản không cần chăn nuôi. Bị Thiệu Huyền hỏi lên như vậy. Hạ Biên liền lắp bắp. Liền thả trong nước hẳn sẽ lớn lên, đi, vừa thấy Hạ Biên như vậy, Thiệu Huyền chỉ không cần trông chờ từ hắn nơi này đạt được đáp án. Ai, dù sao bọn nó ở trong nước chính mình sẽ ăn, chờ lớn lên chút các ngươi liền có thể ăn nó, bọn nó lớn lên rất nhanh, Hạ Biên càng phát giác điểm thông minh, bọn họ là không có vận chuyển đại hình hải thú qua tới. Nhưng mà bọn họ mang tới những cái này sống cá nhỏ. Viêm giác lại hiểu chăn nuôi. Chỉ cần đem bọn nó nuôi lớn. Không liền cùng đại hình hải thú xấp xỉ. Thiệu Huyền không lời mà nhìn chính chẳng hiểu ra sao tự đắc Hạ Biên một mắt. Nếu như chăn nuôi thật dễ dàng như vậy. Liền sẽ không trở thành một loại nhường bộ lạc người coi trọng kỹ thuật. Đem tất cả quà cảm ơn đưa đến. Lại cùng Thiệu Huyền đi Viêm Hà Bảo bên kia vòng vo một vòng. Ngày kế Hạ Biên liền mang người rời khỏi. Bọn họ cũng lo lắng bộ lạc bên kia xảy ra chuyện. Rốt cuộc chiến sự mới kết thúc. Trong lòng nhung nhớ bên kia. Còn Viêm Hà Bảo, mặc dù quả thật làm cho bọn họ rất là kinh ngạc. Nhưng bọn họ vẫn là càng thích an tĩnh chút người xa lạ ít một chút địa phương. Để ngư không có biến mất. Bọn nó mất đi mồi lửa lúc sau. Rất nhiều đều chạy. Bây giờ chúng ta để sơn bộ lạc người đối để ngư là thấy một cái giết một cái. Hạ Biên rời khỏi, trước đối Thiệu Huyền nói. Lần này bọn họ trở về lúc sau. Để sơn bộ lạc sẽ chân chính mở cuộc sống mới. Chính là không biết tương lai sẽ như thế nào. Chừng 50 cá nhân. Ở Hạ Biên ra lệnh một tiếng. Đồng loạt nhảy xuống sông. Chờ lần nữa ló đầu ra thời điểm. Trên mặt bọn họ đều đã có đồ đằng văn. Giống như là lớn lên một tầng vảy một dạng cánh tay tráng kiện chiều trên bờ sông Thiệu Huyền đám. Người quơ quơ, liền lần nữa chui vào trong nước. Nước sông dưới, mấy chục điều mũi tên nước hướng hạ du phóng tới. Tốc độ kia so thuyền nhanh hơn nhiều lắm. Cũng khó trách Hạ Biên bọn họ lần này hướng thượng du tới sử dụng thời gian cũng không lâu. Bè trúc đều là dùng nhân lực kéo. Bọn họ ngại dùng chèo gỗ quá chậm. Trở về thời điểm dỡ xuống hàng hóa, bè trúc cũng không cần kéo, tốc độ liền nhanh hơn. Thiệu Huyền trở về núi thượng, đem những thứ kia trân châu cùng vỏ sò dọn đi quy trạch bên kia. Mặt khác tứ đại vỏ sò cá muối, thì dọn đi quy hác chỗ đó, nhường hắn đi phân phối đồ ăn. Đây chính là hải sản, trong bộ lạc không ít người chưa ăn qua, không cần biết quen hay không quen cái kia vị, nếm món ngon cũng được. Còn bị Hạ Biên thật xa chờ tới đây áo giáp cá. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, dự tính đem bọn nó toàn bộ rót vào khu giao dịch xung quanh tân khai thông sông đào trong. Bởi vì Viêm Hà Đại Kiều trực tiếp hoành ngăn ở Viêm Hà Thượng. Thuyền bè thượng hạ du chạy tương đối phiền toái. Cho nên ở Thiệu Huyền đề nghị hạ, Viêm Giác ở Viêm Hà Bảo cùng với kế hoạch xây dựng thêm địa bàn xung quanh. Đào một cái hình tròn đường sông đào. Đường sông cùng Viêm Hà hai cái tiếp giáp miệng dùng cửa cống ngăn. Không có nhường Viêm Hà trong thực nhân ngư chờ nguy hiểm loại cá tiến vào. Hiện ở bên trong chỉ có một ít không uy hiếp gì loại nhỏ thủy sinh động vật. Vừa vặn Thiệu Huyền cũng không biết những cái này tiểu áo giáp cá làm sao nuôi. Liền như Hạ Biên Sở nói, trực tiếp rót vào trong nước được. Sở dĩ không ngã ở bản bộ bên này trong hồ nhân tạo, là bởi vì hồ nhân tạo nơi đó là lục vịt địa bàn. Thiệu Huyền lo lắng những cái này áo giáp cá còn không lớn lên liền bị những thứ kia vịt béo cho phân thực, cho dù lục vịt không đi động bọn nó. Thiệu Huyền còn lo lắng những cái này áo giáp cá sẽ uy hiếp đến trong hồ cái khác cá. Rốt cuộc có thể cùng để ngư đối kháng cá, khẳng định không phải cái gì đơn giản loại cá. Trong thùng nước 20 điều tiểu áo giáp cá ở Hạ Biên bọn họ rời khỏi ngày thứ hai, liền toàn bộ tỉnh lại. Không biết có phải hay không dược hiệu còn không lui. Nhìn qua không có tinh thần gì. Thiệu Huyền đợi một ngày, nhìn bọn nó vây cá đong đưa đến có lực, liền khiêng thùng nước hướng bên kia sông đi qua. Dực Long đi theo Thiệu Huyền bay. Bất quá những thứ kia lá khô chim lại không có qua cầu. Bọn nó phạm vi hoạt động chỉ ở bản bộ này một phiến. Ra nơi này, bọn nó sẽ sợ hãi. Bờ sông bên kia xa lạ khí tức quá nhiều. Bọn nó đi theo một đoạn liền trực tiếp về đến bản bộ bên này. Đứng ở cành cây líu ra líu díu mà kêu. Đáng tiếc Dực Long không lý bọn nó. Một mực đi theo Thiệu Huyền qua cầu. Những cá này ngươi nhưng chớ ăn a. Nếu là nhường ta biết ngươi vụng trộm tha cá, liền đem ngươi uy si dơ. Thiệu Huyền cảnh cáo, Dực Long cũng không biết nghe hiểu không. Hướng Thiệu Huyền khiêng cái kia thùng nước lớn bên trong nhìn nhìn. Kêu một tiếng, tiếp tục đi theo. Thiệu Huyền không lý nó. Tiếp tục hướng đường sông đào bên kia đi. Canh giữ ở cầu chỗ đó Viêm Giác chiến sĩ cũng tò mò. Bọn họ liền nhìn đại trưởng lão khiêng thùng nước hướng đường sông bên kia đi. Chờ đến đường sông bên lúc sau, liền đem bên trong đồ vật rót vào đường sông đào. Đại trưởng lão, cái này ngược lại chính là cái gì? Có người hỏi, cá, chú ý một chút, đừng để cho người ở đường sông bên trong câu cá. Thiệu Huyền nói, mấy cái chiến sĩ gật đầu liên tục, bọn họ khẳng định sẽ mở to hai mắt nhìn chăm chú. Kia 20 điều áo giáp cá bị rót vào đường sông bên trong, rất nhanh liền không còn bóng dáng. Kia bơi lội tốc độ, hoàn toàn không có ở trong thùng nước lúc mặt mày ủ rột dáng vẻ. Đập nước chưa chắc có thể chân chính ngăn lại những cái này cá nhỏ. Có lẽ bọn nó có thể tìm được khe hở du đi ra. Rốt cuộc bọn nó bây giờ dáng người còn tiểu. Bất quá Thiệu Huyền cũng không quản được nhiều như vậy. Những cái này cá nhỏ có thể hay không chân chính lớn lên, hắn cũng không phải như vậy để ý. Nhớ tới ngày hôm qua bị hắn lưu ở dịch tư chỗ đó cam thiết cùng vô hòa. Thiệu Huyền xách không thùng nước, hướng khu giao dịch bên kia đi qua. Mà ở Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, bám ở trên cây Dực Long dương cánh, bay lượn đến đường sông bên cạnh, nhìn chăm chú mặt nước nhìn một hồi, sau đó phát ra từng tiếng quái kêu. Cái này cùng nó ngày thường kêu thanh rõ ràng bất đồng. Mỗi một lần kêu đều là mấy tiếng dính liền một chỗ. Cuối cùng một tiếng thời điểm kéo dài phá lệ dài. Kêu một hồi, không nhìn thấy trong sông có phản ứng gì. Ngược lại là canh giữ ở cầu bên kia người kêu đến. Chớ ăn bên trong cá, đại trưởng lão sẽ sinh khí. Qua tới chiến sĩ vung trong tay một căn trường mâu, muốn đem Dực Long dọa chạy. Đứng ở đường sông một chỗ khác, Dực Long thấy có người qua tới, chấn động cánh bay đến cách đó không xa trên cây. Lần nữa nhìn hướng mặt sông, lại kêu mấy lần. Một cái phía sau xanh đen bóng dáng ở mặt nước đong đưa hạ, lại chui vào trong nước. Thấy vậy, Dực Long chấn động cánh bay khỏi nơi này. Đường sông bên kia chiến sĩ thấy rốt cuộc đem Dực Long đuổi đi, mới trở về tiếp tục thủ câu. Không qua bao lớn một hồi, Dực Long lại bay trở về, còn ngậm một con cá. Từ Viêm Hà trong bát, thủ cầu chiến sĩ liền thấy kia chỉ Dực Long đem thịt cá lôi xé đi xuống lúc sau ném vào trong nước. Ném mấy lần liền kêu một chút, nó đang làm gì? Thủ cầu chiến sĩ hỏi đồng bạn, lấy cá cho cá ăn. Một người khác suy đoán, vậy chúng ta có quản hay không? Bất kể đi, nó cũng chưa ăn bên trong cá. Đến lúc đó chúng ta cùng đại trưởng lão nói một tiếng liền hảo. Nhìn đại trưởng lão làm sao quyết định. Cũng được, Chỉ cần kia chỉ rực long không đi ăn đường sông bên trong cá, bọn họ tạm thời cũng sẽ không đi qua xua đuổi. Mà lúc này, đường sông đào trong mới bắt đầu chỉ có một con cá bóng dáng ở chỗ đó hoạt động. Lúc sau đệ nhị điều, điều thứ ba liên tiếp xuất hiện. Không bao lâu, liền có mười mấy con cá ở chỗ đó hoạt động. Đem bắt được cá lôi xé chỉ còn lại bộ xương sau. Dực Long trực tiếp đem hài cốt hướng đường sông trong một ném. Bất kể, bay trở về viêm giác bản bộ bên kia đi. Bên này xa lạ khí tức quá nhiều. Nó vẫn là cảm thấy ở bản bộ bên kia an toàn. Khu giao dịch bên trong. Thiệu Huyền đi tới Dịch Tư chỗ ở lúc. Dịch Tư đang viết cái gì? Thấy Thiệu Huyền qua tới cũng không dừng bút. Chỉ là liếc nhìn. Tiếp tục viết, Thanh Cung như cũ co ở Dịch Tư bên cạnh. Sau lưng đâm mặc dù ít, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Chứng minh hắn vẫn là vô cùng khẩn trương. Vô Hòa cùng Cam Thiết đều tại chỗ. Thiệu Huyền ngày hôm qua rời khỏi thời điểm mỗi người bọn họ ở nào. Bây giờ còn ở nào? Chỉ là ngày hôm qua Vô Hòa là đứng. Toàn thân phòng bị, bây giờ lại héo rũ ngồi ở một cái cọc gỗ trên băng ghế. Nói chuyện đều uể oải, còn Cam Thiết, còn thật liền cùng ngày hôm qua một dạng, vừa thấy Thiệu Huyền tiến vào, Vô Hòa nhất thời tinh thần, đối Thiệu Huyền nói, vội vàng đem người này mang đi, ta cũng lập tức rời khỏi, thật sự, lại cũng không tới các ngươi viêm giác, ngày hôm qua Thiệu Huyền nói, Cam Thiết hỏi vấn đề, Vô Hòa đáp xong liền có thể rời đi, nhưng Vô Hòa không ngờ tới, Cam Thiết mặc dù lời ít, nhưng một cái vấn đề tiếp một cái vấn đề. Hỏi một tối còn không để cho hắn đi. Người này cũng không ngủ. Đối Vô Hòa tới nói. Một tối không ngủ không thành vấn đề. Nhưng hắn không nghĩ vẫn đối với tờ này cục đá mặt. Còn muốn không ngừng nói không ngừng trả lời vấn đề. Không nói người này liền trực tiếp võ lực uy hiếp. Hắn cánh tay đều sắp bị bóp gãy. Hỏi đến thế nào? Thiệu Huyền nhìn hướng Cam Thiết. Cam Thiết buông ra kềm ở Vô Hòa tay. Chỉ là khẽ lắc đầu một cái. Hắn cũng không hài lòng Vô Hòa trả lời. Ngay từ đầu còn được. Phía sau quả thật nói láo liên thiên. Ta đi viêm hà bảo. Người tính thế nào? Thiệu Huyền hỏi. Trở về. Cam Thiết đứng dậy. Đem mũ trùm đầu đeo lên. Đi theo Thiệu Huyền ra cửa. Rời khỏi đi trước Thanh Cung bên kia quét mắt. Sợ đến Thanh Cung sau lưng lùi về đâm lại toàn bộ nhô ra. Cam Thiết thực ra chỉ là tò mò mà thôi. Hắn nghe Vô Hòa nói. Thanh Cung là nô lệ. Một cái có người cùng mãnh thú huyết thống nô lệ. Thật có ý tứ. Bán thú nhân. Chủ nô. Nô lệ. Cùng trong bộ lạc quan hệ giữa người và người hoàn toàn bất đồng. Cam Thiết từ Vô Hòa chỗ đó hiểu rõ không ít tin tức. Hồi viêm hà bảo lúc sau liền trực tiếp vào tầng hầm nằm trong quan tài suy tư nhân sinh đi. Thiệu Huyền thì đi tìm Trinh La. Làm sao? Có chuyện phiền toái. Thiệu Huyền chợt đi qua liền thấy Trinh La cùng Đa Khang một mặt ngưng trọng dáng vẻ. Trinh La đem trên tay cuộn gia thú đưa cho Thiệu Huyền. Nhìn nhìn liền biết. Thiệu Huyền tiếp nhận cuộn gia thú. Trước nhìn thấy chính là phía trên đồ đằng văn. Điều này có thể nhường hắn biết là ai đưa tới. Lư bộ lạc, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.